có thể làm thiết kế ở đằng sau sân khấu thì được. Nhưng nếu tôi phải ở trên sân khấu lớn như sân khấu T, chưa chắc tôi đã có khả năng để chạm tới trình độ mà anh nói ấy. Đó thật sự là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cách chương.